Vợ yêu em chạy không thoát. Chương 178, 178, sa thải Nguyễn Trâm Anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày trước khác, hôm nay khác, hai người họ đã sắp đính hôn rồi. Cô cam tâm sao? Nguyễn Trâm Anh siết chặt tay và hét lên. Cô ta không tin Nguyễn Quỳnh Anh thật sự có thể chúc phúc cho Tô Hồng Yên và Vĩnh Hải. Cô ta biết rõ Nguyễn Quỳnh Anh yêu Vĩnh Hải đến mức nào. Tôi có cam tâm hay không thì liên quan gì tới cô? Nguyễn Trâm Anh, tôi nói cho cô biết. Tôi không hợp tác với cô. Cô cút ra ngoài cho tôi. Nguyễn Quỳnh Anh lại chỉ tay ra cửa. Lúc này cô đã hoàn toàn mất kiên nhẫn. Thấy cô cứng đầu như vậy, Nguyễn Trâm Anh tức giận đến dậm chân. Trợn mắt, Nguyễn Quỳnh Anh, cô sẽ hối hận. Vứt lại câu nói này. Cô ta tức giận bỏ đi. Nguyễn Quỳnh Anh nhặt dây điện thoại trên mặt đất lên, buồn bực thở dài, đi đến văn phòng bên cạnh, gọi trợ lý của thư ký Diêm vào, bảo anh ta thông báo cho bộ phận bảo trì đến và kết nối lại điện thoại. Đoạn dây kia đã bị gót giày đạp hỏng rồi. Chủ tịch, chuyện gì xảy ra vậy? Khi thư ký Diêm quay lại, anh nhìn thấy nhân viên bảo trì đang sửa đường dây điện thoại. Mới hỏi, Nguyễn Quỳnh Anh vuốt vuốt sống mũi. Không có gì nghiêm trọng, chỉ là một kẻ bị động kinh mới ghé qua. Lê Diệu Ngọc, ánh mắt thư ký Diêm như có gì đó lóe lên. Nguyễn Quỳnh Anh mới nói. Không, là Nguyễn Trâm Anh, làm sao cô ta lại lên được đến đây? Thư ký Diêm cau mày. Tầng này là văn phòng của chủ tịch, chỉ có chủ tịch cùng nhân viên cấp cao mới được lên. Một nhân viên quèn như Nguyễn Trâm Anh làm sao lên được? Là ai đưa cô ta lên? Nhìn thấy sự nghi ngờ của thư ký Diêm, Nguyễn Quỳnh Anh bất lực cười tự giễu. Có lẽ quản lý tầng biết cô ta là con gái của Lê Diệu Ngọc, nên để cô ta lên. Thực không biết quy củ phép tắc gì mà. Thư ký Diêm nói với vẻ khó chịu. Tôi sẽ lập tức thông báo cho bộ phận nhân sự đuổi quản lý đó. Nhân tiện, sa thải luôn Nguyễn Trâm Anh đi. Nguyễn Quỳnh Anh nói, thư ký Diêm kinh ngạc mở miệng. Vậy thì Lê Diệu Ngọc sẽ, đừng lo lắng về bà ta. Lê Diệu Ngọc đã bị tôi rút hết quyền hành, không thể làm gì được nữa. Tôi đã nghĩ đến việc giết gà dọa khỉ, nhưng chưa biết xuống tay từ đâu. Nguyễn Trâm Anh lần này đã cho tôi cơ hội răn đe đám dựa vào quan hệ vào công ty mà không có chút năng lực nào. Hãy cho bọn họ biết rằng mối quan hệ dù có lớn đến đâu thì đôi khi cũng không thể cứu giúp họ được. Nguyễn Quỳnh Anh nghiêm mặt. Mím môi đỏ mọng nói. Nghe cô nói, thư ký Diêm sửng sốt một chút. Sau đó cười nhẹ nhõm một hơi. Cô thật sự đã tiến bộ rất nhiều. Nếu tôi không có tiến bộ, có lẽ sẽ bị đám cáo giả kia ăn cho không còn xương mà về. Nguyễn Quỳnh Anh cười khổ. Ngày xưa, khi cha mẹ cô còn sống, cô chỉ là một cô gái vô tư, không hiểu chuyện đời. Giờ đây, sau khi cô đã trải qua nhiều lần sinh tử và thành công đàn áp được một số cổ đông với vô số âm mưu dương mưu trong công ty, tính cách cô cũng đã được mài đi một số góc cạnh, trở nên cứng rắn hơn. Đương nhiên, trước mặt Vĩnh Hải, cô vẫn không thể không mềm lòng. Thư ký Diêm, anh dạy tôi đọc bản báo cáo này đi. Sau khi nói xong, Nguyễn Quỳnh Anh điều chỉnh lại tâm trạng, ra hiệu cho thư ký Diêm. Thư ký Diêm là một giáo viên rất tâm huyết, để cho cô tìm hiểu kỹ càng. Anh không ngại tốn nhiều công sức lôi ra bản báo cáo từ khi Kiều Thị mới thành lập, bắt đầu dạy lại từng chút một. Cho nên, cô học hành nỗ lực hơn, đến nỗi mất luôn khái niệm về thời gian. Nguyễn Quỳnh Anh không nhận ra đã đến lúc tan sở cho đến khi quản gia Hoàng gọi tới. Sau khi vặn vẹo cái cổ cứng ngắc mỏi nhừ của mình, Nguyễn Quỳnh Anh tắt máy tính, chào hỏi thư ký Diêm rồi trở về biệt thự. Căn biệt thự đã được làm mới lại hoàn toàn. Cầu thang cũ kỹ vốn có đã được thay thế bằng thang máy sang trọng. Nguyễn Quỳnh Anh nhìn thang máy trước mặt, khóe miệng cô có chút giật giật. Biệt thự này theo phong cách retro châu Âu, và thang máy hoàn toàn là phong cách hiện đại. Hai phong cách được kết hợp với nhau, trông có vẻ không hòa hợp chút nào. Cô không biết là ai đã chọn thang máy này. Nó hơi xấu. Có phải là Vĩnh Hải không? Nghĩ tới đó, Nguyễn Quỳnh Anh đã dùng mình một cái. vội vã lên lầu cất cái túi. Vừa đi xuống đã thấy trong phòng khách có thêm một người. Là Vĩnh Hải, cậu Vĩnh Hải, Nguyễn Quỳnh Anh nhẹ nhàng gọi anh. Anh đã về rồi. Vĩnh Hải đặt điện thoại xuống và liếc nhìn cô coi như một câu trả lời. Anh không nói. Nguyễn Quỳnh Anh cũng im lặng. May mắn thay, quản gia Hoàng cuối cùng cũng đến và phá vỡ bầu không khí đông cứng này. Cậu Vĩnh Hải, cô Kiều, bữa tối đã sẵn sàng. Tôi biết rồi, chú Hoàng. Nguyễn Quỳnh Anh khẽ cười. Vĩnh Hải từ trên ghế sofa đứng dậy. Chú Hoàng, ai là người chọn thang máy này? Anh ấy đã nhìn thấy thang máy này ngay khi trở về. Nó thực sự khiến anh ta không thể chấp nhận được. Là tôi đã chọn nó. Quản gia Hoàng đưa tay lên. Cậu Vĩnh Hải, thang máy này có vấn đề gì sao? Nhìn vẻ mặt khó hiểu của quản gia Hoàng. Vĩnh Hải nhíu mày, định nói gì đó. Nhưng cuối cùng anh lại không nói gì. Anh không thể trách quản gia Hoàng vẫn một mực trung thành được. Không sao đâu. Để lại ba chữ. Sau đó Vĩnh Hải bước đến nhà ăn. Nguyễn Quỳnh Anh đi theo phía sau anh. Nhìn bóng lưng anh mà cười. Không phải anh chọn nó. Cô đã biết gu của anh đâu có đến nỗi đó. Trong nhà ăn, Nguyễn Quỳnh Anh liếc mắt sang chỗ khác liền thấy các món ăn trên bàn rất phong phú. Có nửa thịt và rau. Khiến người ta sau khi nhìn thấy đã thấy thèm ăn. Nhưng Nguyễn Quỳnh Anh không thèm ăn chút nào. Thay vào đó chỉ cảm thấy hơi buồn nôn. Cô biết rằng đây là phản ứng mang thai của cô. Càng ngày càng mạnh hơn trước. Đặc biệt là sau khi Hoàng quản gia dọn cho cô một bát canh gà. Nhìn dầu nổi lên trên bát canh. Cô không kìm lòng được. Trực tiếp che môi. Cúi xuống nôn khan hai lần. Vĩnh Hải dừng đũa và yên lặng nhìn Nguyễn Quỳnh Anh. Nhìn thấy sắc mặt cô trông không tốt và cơ thể khó chịu. Đôi mắt u ám của anh lóe lên. Đột nhiên nhớ lại những gì bác sĩ đã nói với anh vào đêm khi lưng cô bị thương. Chú Hoàng, sắp xếp cho một bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe vào ngày mai. Vĩnh Hải ra lệnh với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Quản gia Hoàng còn chưa đáp lại. Trong lòng Nguyễn Quỳnh Anh cười thầm. Vội vàng đứng thẳng dậy. Vĩnh Hải, sao anh lại tìm bác sĩ? Để kiểm tra cho cô. Gần đây cô nôn nhiều khiến tôi không ưa nổi. Vĩnh Hải nhướng mi, giọng nói lạnh lùng và thờ ơ. Khi Nguyễn Quỳnh Anh nghe vậy, liền trở nên căng thẳng vội vàng xua tay. Cậu Vĩnh Hải, anh không cần phải nhờ đến bác sĩ cho tôi. Tôi không sao, tôi chỉ ngủ quá muộn và bị cảm lạnh nên mới buồn nôn thôi. Không cần phải làm phiền anh như vậy. Thấy cô kháng cự như vậy, Vĩnh Hải nheo mắt lại. Nguyễn Quỳnh Anh, em đang giấu anh chuyện gì sao? Trái tim co rút lại. Nguyễn Quỳnh Anh mở miệng. Cố gắng không để lộ ra lương tâm cắn rứt. Không, tôi chỉ hơi sợ các bác sĩ bệnh viện. Tôi cũng không muốn đối mặt với những máy móc lạnh lẽo kia. Cô buồn bã cụp mắt xuống. Những gì cô nói hoàn toàn là thật. Vĩnh Hải nhìn cô vài giây. Sau đó đứng lên. Cô muốn gì cũng được. Ngay sau đó, anh bước ra khỏi nhà ăn. Cô ấy không quá coi trọng sức khỏe mình. Tại sao anh phải quan tâm nhiều như vậy? Cậu Vĩnh Hải, anh không muốn ăn à? Nguyễn Quỳnh Anh gọi lớn khi nhìn thấy nửa chén cơm của Vĩnh Hải. Vĩnh Hải không thèm nhìn lại. Giọng nói lạnh lùng truyền đến. Cô nôn ra làm tôi ăn mất ngon. Vẻ mặt Nguyễn Quỳnh Anh giật mình. Sau đó mím môi khó xử. Thực xin lỗi. Lần sau tôi sẽ đi ra ngoài. Ha ha, Vĩnh Hải cười chế nhạo. Và bóng dáng anh hoàn toàn biến mất bên ngoài nhà ăn. Nguyễn Quỳnh Anh thở dài vươn đũa kẹp một miếng thịt. Sau đó cô hít một hơi thật sâu. Nhắm mắt đưa miếng thịt vào miệng. Dù thế nào đi nữa, vì đứa con trong bụng, cô phải chịu đựng cơn buồn nôn và ép mình ăn. Cuối cùng sau khi hoàn thành bữa ăn, Nguyễn Quỳnh Anh bước ra khỏi nhà hàng. Như thể vừa trải qua một trận đại chiến, thể xác và tinh thần đều kiệt quệ. Sau khi cô uống một cốc nước nóng và thư giãn một chút, cô đi đến studio trên tầng 2 để cắt váy cưới. Bận rộn đến 11 giờ, rốt cuộc không thể nhịn được buồn ngủ, đành bỏ cây kéo trong tay xuống, đi lên phòng, đèn trong phòng hơi vàng. Vĩnh Hải nửa dựa vào giường, trên tay đọc một cuốn sách tiếng Anh. Nguyễn Quỳnh Anh đứng ở cửa, ngơ ngác nhìn anh. Vĩnh Hải, anh chờ ở đây bao lâu rồi? Cách Trương.